Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia ngẩng đầu. Hắn lúc này khi thấy Vương Dã thân thể vọt xuống, chính rơi vào bản thân cách đó không xa. Kỳ mặc dù không nói thêm gì, nhưng là trong mắt dĩ nhiên toát ra từng tia vẻ khinh thường. Nhìn đến đây, hắn không có quá nhiều nói nhảm. Cả người tiến lên trước một bước, vận trưởng đẩy ra. Nổ! Trưởng này vừa ra không khí các loại. Cuồn cuộn khí lãng hóa thành mấy đầu hắc long gào thét mà ra, lấy tịch hiên quyển địa chi thế bay thẳng Vương Dã mà đến. Hừ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, còn không hết hy vọng. Đã như vậy, ta phụng bồi tới cùng. Lời đến nơi đây, Vương Dã song trưởng cùng một chỗ. Lập tức kéo theo một cỗ dâng trào kình khí. Như vậy kình khí lập tức hóa thành lớp kín vô hình khí tường, đem Hắc Thiên Đế cái này mấy đầu hắc long ngăn tại trước người. Nổ! Chỉ một tiếng vang thật lớn. Bốn phía chân khí như sóng, quét sạch mà ra. Oanh kích phía dưới. Cái này trận khí tường vạn người không thể khai thông. Vương Dã trước người trong nháy mắt trở nên long trời lở đất, sau người lại là không gợn sóng. Không có nửa điểm kình khí nổ ở sau lưng hắn. Như vậy đủ thấy Vương Dã thủ thế mạnh. Kình khí phương tán, Hắc Thiên Đế chủ động xuất kích. Hắc Thiên Đế một thân công pháp vốn liền hỗn tạp hết sức, tinh thâm đến cực điểm. Hơn nữa một thân như bọt biển, có thể hút vào người khác công lực để bản thân sử dụng. Lúc này hắn đại Hắc Thiên hư ảnh cùng một chỗ, hóa chiêu mà ra. Kỳ trưởng lực rời núi lấp biển, gào thét mà tới. Hướng thẳng đến Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn Vương Dã cũng không chần chờ, bàn tay hắn hoành chuyển, đại nghịch chu tâm trưởng ầm vang mà ra. Hai đạo trưởng lực đối cứng mà tới. Cũng như sóng lớn vỗ bờ, lãng tới ngàn trượng. Bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Trong lúc nhất thời khí lãng quay cuồng, nộ hải ngập trời. Kỳ kình khí mạnh quét sạch tứ phương, bốn phía xem cuộc chiến người bị cùng nhau đẩy lui. Một thân tinh huyết khuấy động khó nhịn. Thậm chí mấy người tại chỗ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Vẻn vẹn khí lãng cuồn cuộn. Thuận dịp chấn động đến bốn phía giang hồ khách thổ huyết liên tục. Một trường dung chuyển rừng, Hắc Thiên Đế thế công chưa ngừng. Nội lực của hắn cuồn cuộn, khí hải xoay chuyển, mà khiến thiên địa biến sắc. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, người đã không có tung tích. Tiếp theo sát, người đã đến trước người. Không chỉ có như vậy phía sau hắn đại Hắc Thiên cự trưởng huy động. Một đạo cực lớn hắc sắc trưởng lực quét ngang mà tới. Bốn phía bụi mù ở tại trưởng lực phía dưới hóa thành khô lâu, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy trưởng lực hy vọng, Vương Dã sắc mặt không thay đổi. Đã thấy bàn tay hắn trái không phải phá, trong nháy mắt đem cái này khô lâu tan rã. Đồng thời bàn tay hắn lật đổ. Trong khoảnh khắc đem cái này cuồn cuộn trưởng lực tan rã ra. Trưởng lực phương tán, Vương Dã chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi chi ý truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy Hắc Thiên Đế bàn tay làm đao, như thực như ảo. Quỷ mị giống như hướng về Vương Dã tả hữu công tới. Thấy ở đây, Vương Dã nhíu mày. Bàn tay hắn tả hữu cùng tồn tại, đã chống đỡ mà lại ngự, trong khoảnh khắc đem cái này như vậy đao pháp phát đẩy ra. Đồng thời hắn cau mày, tịch diệt đao kinh. Ngươi thế mà còn sẽ như thế hung lệ võ học. Vạn lưu quy tông biển chứa trăm sông. Lúc này Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, thiên hạ võ học tất cả cúi thập có thể dùng, chẳng qua tịch diệt đao kinh thế thôi. Lại nhìn ta cửu u quỷ thủ. Hồ ở đây, Hắc Thiên Đế bàn tay phát tím, nổi gân xanh. Như quỷ chảo giống như hướng về Vương Dã ngay ngực chộp tới. Quỷ chảo công tới, Vương Dã lấy khí đối ngự, khiến cho không cách nào tiến thêm mảy may. Nhưng vào lúc này Hắc Thiên Đế một cái tay khác hóa nắm giữ làm đao, bay thẳng hắn cổ họng chém tới. Đối mặt như vậy chiêu thức thời khắc. Vương Dã hai tay khẽ động, vừa đập vừa cào. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế như vậy chiêu thức toàn bộ hóa giải đi. Chiêu thức tiêu tán là lúc. Hắc Thiên Đế trong mắt phun ra một tia lạnh lẽo. Đã thấy hắn tại Thủy Nhu Thượng Thiện phía dưới biến chiêu không khe hở, cả người bàn tay mãnh hiện ra nhếch lên. Nổ. Trong phút chốc, một cỗ mãnh liệt kình lực từ trong lòng đất mãnh liệt cuộn trào ra. Hóa thành vô biên huyết sắc khí lãng, hướng về Vương Giã mãnh hiện ra đánh tới. Chỉ một thoáng, kiếm lư bên trong huyết hải dậy sóng, đắm chìm bốn phía. Một chiêu này uy lực to lớn, phạm vi trăm bước đều ở khí lãng phạm vi bên trong. Quả nhiên là rung động tới cực điểm. Mạnh như thế chiêu phía dưới, mãnh liệt hết sức như thủy ngân chảy, vô viễn không giới. Muốn đem Vương Giã thôn vệ trong đó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hai mắt nhíu một cái. Kỳ bởi vì, chỉ vì chi một chiêu cùng lúc trước Võ Liên Thành huyết hải chân khí giống như đúc. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, người cũng tu luyện thất tinh tụ họp. Võ Liên Thành vạn lưu quy tông, là ngươi dạy cho hắn. Hừ, nghe vậy, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, ta là công lực có thể nỗ lực tất cả. Thất tinh tụ họp lại tính là cái gì? Lại có, đừng có dùng Võ Liên Thành loại rác rưởi kia cùng ta so sánh. Ta, còn mạnh hơn hắn trên trăm lần không ngừng. Hôm nay lại để ngươi nếm thử sư phụ ta chiêu kia, hóa khí hàng dài. Nói ra Hắc Thiên Đế một tiếng quát lớn. Trong lòng đất huyết sắc khí lãng dâng trào mà lên, hóa thành chín cái màu đỏ thẫm huyết long xoay quanh mà lên. Gặp đem Vương Giã nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy như vậy một chiêu này, Vương Giã biến sắc. Kỳ nguyện ý không có hắn. Hắc Thiên Đế một chiêu này, dĩ nhiên cùng ngày đó Trần Hạt Tử xuất thủ chiêu kia giống như đúc. Chỉ nhìn qua một cái chiêu thức, Hắc Thiên Đế lại có thể phục khắc mà ra, đủ thấy kỳ võ học thiên phú độ cao. Nhìn đến đây, Vương Giã cau mày. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi thực sự là đem sư phó ngươi chiêu thức trộm sạch sẽ. Chẳng qua cũng được. Hôm nay, ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời đến nơi đây, Vương Giã thân thể khẽ động. Đã thấy hắn thân thể chấn động, trên người hắc sắc áo khoác vô phong mà động. Ngay sau đó, cái này lạnh lẽo túc sát trên giáo trường đi thổi lên một cơn gió màu xanh lá. Luồng gió mát thổi qua, mưa phùn cùng gió. Giống như mùa xuân ba tháng thanh phong, lại như sáng sớm sơ sinh mặt trời. Ấm áp hết sức, quang mà không gắt. Luồng gió mát thổi qua trong nháy mắt. Cái kia rào rạt mà lên huyết long cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán ra. Giống như băng nhập nước sôi, tuyết gặp nắng to. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Không có đối Vương Giã tạo thành nửa điểm uy hiếp. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này thanh phong hóa sát tuyệt kỹ, lại có thể hóa được mất hắn huyết sắc trường long. Siêu! Ngay tại hắn rung động thời khắc, Vương Giã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời mở miệng nói ra, cho ta bại. Nói ra hắn đại nghịch chu tâm trưởng ngang qua mà ra, chính đánh vào Hắc Thiên Đế trên ngực. Phốc! Chỉ một tiếng vang trầm, Hắc Thiên Đế phun ra một ngụm máu đen. Thân thể giống như thoát nòng súng như đạn pháo. Trực tiếp đánh về phía hậu phương trên vách núi đá. Nổ! Chỉ một thoáng núi đá nứt vỡ, cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế vùi lấp trong đó. Chương 1973, Vạn Kiếm. Thấy một màn như vậy. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên lặng bên trong. Hắc Thiên Đế bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phún hình ảnh mọi người thấy rõ ràng. Lúc này gặp lại hắn bị đá vụn vùi lấp. Nhất thời trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Mới vừa rồi còn tùy tiện vô độ Hắc Thiên Đế. Bại. Trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Soạt. Mọi người ở đây trong lòng rung động thời khắc, một tiếng động truyền đến. Ngay sau đó vùi lấp đá vụn mãnh hiện ra bị kình khí đánh bay. Ngay sau đó Hắc Thiên Đế chậm rãi đi mà ra. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Hắc Thiên Đế áo khoác lam lũ, khóe miệng rướm máu. Sắc mặt để lộ ra giấy trắng giống như trắng bệch. Bộ dáng nhìn qua hết sức chật vật. Hiển nhiên, mới vừa rồi một trưởng kia Vương Giã tổn thương hắn không nhẹ. Mọi người ở đây chính đang kinh hãi Hắc Thiên Đế chật vật như thế thời khắc. Đã thấy Hắc Thiên Đế chậm rãi đưa tay. Hắn năm ngón tay cùng xòe ra, lăng không cầm nắm. Siêu, chỉ một thoáng, một tiếng vang nhỏ. Mới vừa rồi bị Vương Giã đả thương La Bát Gia thân thể bị Hắc Thiên Đế kình khí bao. Giống như con gà con giống như bị hút vào trong tay của hắn. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bọn họ không biết Hắc Thiên Đế cử động lần này chuẩn bị làm cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Hắc Thiên Đế thôi động nội lực, nhất thời ở giữa, lấy hắn làm tâm điểm tạo thành một cái luồng khí xoáy. luồng khí xoáy đột khởi. Trong tay La Bát Gia thân thể chính mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo khô quắt. Khô đét đồng thời, cuồn cuộn màu xanh sinh khí cùng hồng sắc huyết khí tản mát mà ra. Giống như cá voi hút nước một dạng tràn vào Hắc Thiên Đế thể nội. Lúc này lại nhìn Hắc Thiên Đế, đã thấy hắn nguyên bản thảm bại sắc mặt dĩ nhiên khôi phục như thường. Mới vừa rồi bị thương thế mà cũng khôi phục hơn phân nửa. Dương mắt nhìn lại nghĩa khí phấn chấn. Giống như chưa bao giờ thụ thương giống như. Mà La Bát Gia là hóa thành một bộ thây khô, trên mặt còn mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Chiêu này, chính là đại bổ thiên thuật. Nổ. Thấy một màn như vậy, một đám giang hồ khách dồn dập cực kỳ chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hắc Thiên Đế lại có như vậy tuyệt học. Trong lúc nhất thời, hàng loạt người nhát gan giang hồ khách bắt đầu chạy tứ phía. Dù sao, đám người ai cũng không muốn làm Hắc Thiên Đế bổ cấp chất dinh dưỡng. Chính là trên vách núi Cao Thiên Tứ nhìn vào một màn, lông mày đã vặn thành một cái u cục. Hắc Thiên Đế thủ đoạn như thế, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ có như vậy, nhất là hắn nhìn thấy Hắc Thiên Đế cái kia hỏa thiêu khuôn mặt về sau. Lông mày càng là nhiều hơn một tơ u ám. Trước mắt Hắc Thiên Đế không phải cái kia chất nhi, thì là người nào? Mặc dù hắn đã đem sự tình biết rõ cái 89 phần 10, nhưng là lúc này hắn tận mắt thấy, hay là không nói hết phức tạp. Đồng thời, hắn nhìn vào một bên đạo diễn, mở miệng nói, mới vừa rồi, đó là cái gì võ công? Hắn có phải hay không chính là dựa vào chiêu này, từ hỏa bên trong thoát đi? A-di-đà Phật. Lúc này đạo diễn khinh tụng một tiếng, hẳn là, mới vừa rồi một chiêu kia kêu là đại bổ thiên thuật. Công pháp này lấy mạng đổi mạng, có đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển càn khôn chi công. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www. Hoàn nguyên APP, com lắp đặt mới nhất bản. Công này chính là trăm năm trước một vị tiền bối sáng tạo. Sau đó tiền bối mất tích, võ công cũng theo đó thất truyền. Cái này Hắc Thiên Đế thế mà lại võ công như thế. Chẳng lẽ, lời đến nơi đây. Đạo diễn không có nói tiếp. Nếu như sự tình thực sự là như hắn suy nghĩ như vậy, chuyện kia thực quá mức hoảng sợ. Ngay cả một bên Diệp Lăng Chu mấy người cũng kinh ngạc tột đỉnh. Bọn họ mỗi một cái đều là rốt cuộc giang hồ lịch luyện người. La Bát Gia mặc dù sợ, nhưng cũng là cửu trại thập nhị giúp long đầu lão đại. Cũng là nhiều cao thủ một trong. Hôm nay thời gian một cái chớp mắt liền bị hút thành người khô. Cái này... sao có thể để cho người ta không sợ? Quân sư. Lúc này Bàng Thiên Quân mở miệng nói, võ công này hảo hảo tà môn. Ngươi trước kia có từng bái kiến. Công này cùng ta nương tử có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Lăng Chu chất phác lắc đầu, giống như kích thích cái gì không tốt nhớ lại, chỉ là nàng không nhanh như vậy. Hút cũng không như thế mãnh. Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân không khỏi sững sờ. Tiếp theo hắn vỗ vỗ Diệp Lăng Chu bả vai, mở miệng nói, tẩu tử bá đạo như vậy ngươi còn dám như thế lãng. Ngươi mới là thiên hạ đệ nhất hung ác loại người. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Vương Giã cau mày. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, có lợi nhuận nhìn một chút cùng Bạch Minh Ngọc kịch chiến Tạ học sĩ. Tiếp theo mở miệng nói ra, thì ra là thế. Cái kia thanh y ma quỷ, cũng là ngươi sử dụng thủ pháp này cứu sống a. Vẻn vẹn nhìn rồi một cái. Vương Giã thuận dịp kết luận Tạ học sĩ sống lại nguyện ý. Là. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói ra, công này kêu là đại bổ thiên thuật. Hòa tử nhân, tạo ra hóa. Từ công này nơi tay, ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, một cái kéo dài tính mạng chiêu số để cho ngươi thổi đến thần kỳ như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã thương ngươi một lần chưa đủ nghiền? Chuyên dùng cái này chiêu nhiều chịu mấy lần. Không nghĩ tới ngươi lại có bậc này đam mê. Ngươi vết sẹo trên mặt, sẽ không cũng là bản thân chơi đùa bản thân thời điểm kiếm A. Vương Giã trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia cười lạnh. Ông, nghe được Vương Giã trêu chọc vết sẹo của chính mình, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Năm đó hắn từ hỏa bên trong chạy trốn. Mặt mũi này bên trên thiêu đốt vết sẹo thuận dịp như mộng ma giống như quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Vương Giã nhấc lên, hắn trong nháy mắt thay đổi thật sự nổi giận. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, làm càn. lại dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Lần này ta thuận dịp để cho ngươi chém thành muôn mảnh, bỏ mình tại chỗ. Nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động, kình khí lan ra. Ong ong ong. Theo Hắc Thiên Đế kình khí lan ra, bốn phía vạn kiếm rung động, phát ra tiếng ông ông hưởng. Thanh âm vang vọng ra, để cho người ta thần sắc sợ hãi. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đến cắm trên mặt đất vô số thiết kiếm kịch liệt rung động. Giống như nhận được chủ nhân tác động giống như. Cái này, thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, đây là có chuyện gì? Hắc Thiên Đế phải dùng kiếm. Bằng không thì sao? Trần Trung mở miệng nói, chẳng lẽ Tấu Nhạc đưa cho chính mình cổ động? Lời đến nơi đây, A Cát đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này Hắc Thiên Đế áo khoác một dạng, cánh tay vung lên. Mở miệng nói, kiếm lai. Ông. Lời vừa nói ra, vạn kiếm như bộc thấy chủ, phá đất mà lên. Nguyên một đám lơ lửng mà lên, chỉnh tề như một. Dương mắt nhìn lại đúng như thiên quân bày trận giống như. Cái kia rào rạt kiếm khí phồng lên mà ra, mà khiến bầu trời nùng vân hội tụ, tử điện hoành hành. Đồng thời, một cỗ uy thế lớn lao cuốn tới. Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế tay tịnh kiếm chỉ, hơi động một chút. Sang sảng trên dưới. Trong phút chốc cái kia vạn kiếm cùng nhau khẽ động, đem mũi kiếm chỉ hướng Vương Dã. Kỳ trang diện hùng vĩ. Bút mực thật sự khó có thể hình dung. Có thể cùng ta đấu đến nỗi cái này, người đã không phụ thánh quân danh tiếng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hắc Thiên Đế u nói ra, hôm nay chính là ngươi táng thân chỗ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một hơi. Công lực của ngươi chính là ta lớn nhất chất dinh dưỡng. Nói ra kiếm của hắn chỉ huy ra, nhắm thẳng vào Vương Dã. Nổ. Trong phút chốc, cái kia vô số thiết kiếm phô thiên mà xuống. Từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã đánh tới. Chương 1974, kiếm tuôn máu sông. Vạn kiếm lâm môn, phô thiên cái địa. Dương mắt nhìn lại trước mắt lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Như gió táp mưa rào một dạng hướng về Vương Dã chút xuống mà tới. Cái kia cuồn cuộn uy áp chút xuống. Để cho người ta líu lưỡi hết sức, sinh lòng e ngại. Giống như toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Đồng thời, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, đến a. Hôm nay ta lại nhìn nhìn. Ngươi có thể hay không hóa mất ta đây vạn kiếm trước mắt. A. Đối mặt Hắc Thiên Đế kêu gào, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Ngươi một tiếng này kiếm lai, có một thanh kiếm còn chưa động sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế trong lòng trầm xuống. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy huyết sát chính gai ngược trên mặt đất, cũng không có được hắn kình khí đối ngự. Thấy được chưa? Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm u truyền đến, ngươi chỉ có thể hiệu lệnh cái này thiết kiếm bình thường. Thần binh chân chính lợi khí, cũng không nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi, cũng xứng gọi kiếm lai. Nói ra Vương Dã bàn tay cầm nắm, mở miệng nói kiếm lai. Bang! Theo Vương Dã quát khẽ một tiếng. Huyết sát phía trên ánh sáng màu đỏ mở lớn, hóa thành một vệt sáng đến ở trong tay Vương Dã. Huyết sát tới tay, Vương Dã quanh thân kình khí đại thịnh. Kiếm này vốn liền tăng công lực khí hiệu quả, hôm nay đi tới Vương Dã trong tay chính là như hổ thêm cánh. Chỉ một thoáng đỏ thấm kình khí giống như sóng lớn tản mát mà ra. Kỳ uy danh hiển hách. Kỳ thật thế mà lấn át Hắc Thiên Đế cái này vạn kiếm lâm môn. Uy thế cùng một chỗ. Vương Dã trong tay huyết sát mãnh hiện ra chém ra hai kiếm. Chỉ một thoáng. Gió chỉ, vân trụ. Hai đoàn kiếm khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu dài trăm trượng long, xoay quanh gào thét hướng cái kia che khuất bầu trời kiếm khí đánh tới. Cái này hàng dài xoay quanh mà lên, khiếu không mà qua. Rất có chân long thăng thiên, phá nhật lăng không chi thế. Không chỉ có như vậy. Hai đạo này dài trăm trượng long dây dưa trong đó, lại còn có thể kiếm khí mài sắc bén chi ý. Kỳ trang diện to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cùng chiêu này so sánh. Hắc Thiên Đế ẩn trời xanh che lấp mặt trời hoảng sợ kiếm vũ, lúc này thế mà xấu xí tựa như loài bò sát giống như. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo hình dạng và tính chất khác nhau kiếm chiêu ầm vang đối dung chuyển. Tại chỗ trong nháy mắt bắn ra liên tiếp sắt thép va chạm nổ mạnh, đúng như vạn kiếm đua tiếng giống như. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thiên Đế cái này vạn chuôi thiết kiếm tại huyết sắc trường long đối dung chuyển phía dưới dồn dập nứt vỡ. Vô số thiết kiếm hóa thành mảnh vụn, tứ tán sợ bay. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia huyết sắc trường long bay ngang qua bầu trời, giống như trẻ tre. Trong một chớp mắt, Hắc Thiên Đế cái kia vạn chuôi thiết kiếm đã tại huyết long phía dưới như đê hỏng mất. Đối dung chuyển phía dưới dĩ nhiên loạn không thành trương, bại tướng tất hiện. Không. Lúc này Hắc Thiên Đế cũng phát giác được trong đó quan khiếu, hắn vặn mi trợn mắt, khẽ quát một tiếng, ta còn chưa bại. Ngôn ngữ vừa ra, nội lực của hắn thúc giục nữa. Trong nháy mắt đem bại không thành trận thiết kiếm tạo thành càng thêm mãnh liệt võng kiếm. Lại một lần nữa hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Trong phút chốc, lại có chống cự huyết long chi thế. Đến được tốt. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu ngươi chiến ý như cái này, ta rồi phụng bồi tới cùng. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên người tình khí cuồn cuộn. Một cỗ càng thêm khí tức bá đạo dĩ nhiên di tán mà ra. Ầm ầm. Như vậy khí tức vừa ra, thiên đình tức giận, sấm rền cuồn cuộn. Như mực nùng vân hội tụ xoay quanh. Giống như thiên nộ giống như. Nhìn điệu bộ này. Nhìn thấy như vậy chiến trận, Diệp Lăng Chu ngẩng đầu nhìn đầy trời mặc vân, thấp giọng nói, nên là ra kiếm thứ hai a. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng đổi ngọn nguồn APP đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www. Hoàn nguyên APP. Com Android Apple đều có thể. Quá lâu không thấy. Gọi là cái gì nhỉ? Kiếm tuôn máu sông. Lúc này, một bên Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, năm đó chiêu này vừa ra san bằng phần tịch tông tổng đàn. Ta chính là nhớ tinh tường. Cái này Hắc Thiên Đế có chút ý tứ, thế mà có thể khiến cho giáo chủ ra kiếm thứ hai. Chết ở như vậy kiếm chiêu phía dưới, cũng coi là không tệ. Ông, theo Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, cuồn cuộn đỏ thấm chân khí mãnh hiện ra lan ra. Phảng phất giống như trường hà đại giang, sóng lớn cuồn cuộn. Hướng về Hắc Thiên Đế như điên tới gần. Lúc này nhìn thật kỹ, chỉ thấy cái kia giống như đại giang đại hà chân khí màu đỏ ngòm đúng là vô số kiếm khí biến thành. Chính lấy thế bài sơn đảo hải. Đem Hắc Thiên Đế tổ chức lần nữa võng kiếm nổ quân lính tan rã. Cái gì? Nhìn thấy chiêu này, Hắc Thiên Đế thần sắc đại biến. Hắn phá vỡ công vận khí, kinh lực thúc giục nữa. Ý đồ chống cự Vương Giã như vậy kiếm tuôn máu sông. Nhưng kiếm khí như điên, sóng lớn như nộ. Lúc này chính đẩy Hắc Thiên Đế thân thể liên tục lui nhanh, hướng phía sau cuồn cuộn ép đi. Dù cho là Hắc Thiên Đế toàn lực chống đối. Nhưng là ngập trời kinh lực mang theo vào hắn thân thể lui nhanh liên tục, trên mặt đất vang ra một đầu cực lớn khe rãnh. Phanh phanh phanh phanh, chỉ liên tiếp tiếng vang giòn giã. Còn lại vô số thiết kiếm ầm vang vỡ vụn. Vô số thiết kiếm tan vỡ đồng thời, Hắc Thiên Đế lại không cách nào chống cự kiếm khí màu đỏ ngòm này trường hà. Kỳ huyết sắc trường hà rào rạt mà tới. Trực tiếp mang theo cái này Hắc Thiên Đế đánh về phía hậu phương trên vách núi đá. Nổ. Chỉ một tiếng tiếng vang ầm ầm. Cái kia mắt trần có thể thấy kình khí giống như hồng lưu một dạng di tán mà ra. Bốn phía thiên bước nội thổ chấn động, bụi mù bay múa. Cái kia to lớn vách núi ẩm vang sụp đổ. Khối lớn nham thạch sụp đổ mà xuống, tạo nên cuồn cuộn che trời yên long. Nhìn một cái quả nhiên là rung trời tế nhật, rung động phi thường. Hí! Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không ngừng hít sâu một hơi. Mới vừa rồi một chiêu này huyết sắc trường long dĩ nhiên cực kỳ chấn động. Kiếm này tuôn máu sông càng là bá đạo vô song. Vẻn vẹn mới vừa rồi một màn này. Dĩ nhiên để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn vung tay lên, kinh khí lan ra. Ông! Chỉ một tiếng vang trầm, một cỗ kình phong quét sạch mà lên. Trong nháy mắt thổi tan cái này nâng lên đầy trời bụi mù. Bụi mù tấn tán, hiển lộ chân dung. Nhấc mong mắt, chỉ thấy khắp nơi yên lặng, không một tiếng động. Kiếm lư bên trong chỉ có cuốn lên gió táp kình khí cùng đầy trời phun trào sấm rền. Nhưng là, ở cái kia sụp đổ đá vụn, lại không có Hắc Thiên Đế thân ảnh. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người rung động. Bọn họ ánh mắt quét qua bốn phía, trong lòng sinh ra một cái tiếc nuối. Hắc Thiên Đế ở nơi nào? Khá lắm. Lúc này A Cát hít sâu một hơi, mở miệng nói, đây cũng quá sạch sẽ. Hắc Thiên Đế sẽ không bị lão mê tiền đánh ngay cả cặn cũng không còn a. Lời vừa nói ra, Trần Trùng lườm một cái. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này Vương Dã lại lên tiếng, lăn ra đi, biệt giấu. Thật sự cho rằng có thể thoát khỏi con mắt của ta. Soạt, theo Vương Dã ngôn ngữ, một trận tiếng động truyền đến. Đã thấy Hắc Thiên Đế chính từ một bên núi đá phía sau chậm rãi đi ra. Lúc này Hắc Thiên Đế quần áo vỡ vụn, toàn thân đẫm máu. Rối tung tóc dĩ nhiên loạn tung tùng phèo. Dương mắt nhìn lại nơi nào còn có mới vừa rồi như vậy ngoài ta còn ai bộ dáng. Thay vào đó thì là vẻ mặt chấn kinh cùng ngạc nhiên. Hắn lúc này tuyệt đối không dám tưởng tượng. Vương Dã thực lực thế mà khủng bố như vậy. Lấy cảnh giới của mình thế mà thua chật vật như thế, thảm hại như vậy. Mới vừa rồi nếu không phải hắn lấy suốt đời công lực từ cái kia dậy sóng trong huyết hà thoát thân. Hắn lúc này, dĩ nhiên bị xoắn thành huyết vụ thịt nát, mất mạng tại chỗ. Chương 1975, dị biến. Nhìn vào Hắc Thiên Đế bộ dáng chật vật. Vương Dã khóe miệng nâng lên, lộ ra một nụ cười. Đồng thời, mở miệng nói ra, thế mà có thể trốn qua một kiếp. Rất không tệ. Xem ra ngươi cái này một thân công phu coi như có thể. Trong ngôn ngữ hắn mặt mũi tràn đầy trêu đùa. Cho người ta một loại con mèo đang trêu đùa con chuột cảm giác. Được nghe Vương Dã nói, Hắc Thiên Đế chau mày. Hắn lúc này đáy lòng dâng lên một cỗ không rõ nộ khí. Nộ khí bốc lên trong đó hắn mãnh hiện ra đưa tay. Hướng thẳng đến một đám giang hồ khách một bên kia mãnh hiện ra cầm nắm. Lúc này Hắc Thiên Đế muốn lập lại chiêu cũ. Lấy đại bổ thiên thuật hồi phục bản thân. Thế mà, ngay tại hắn giơ tay nháy mắt, Vương Dã thân thể nhoáng một cái chính cản ở trước mặt của hắn. Bàn tay hắn một đỉnh một ô. Trực tiếp đẩy ra rồi bàn tay của hắn. Đồng thời, mở miệng nói ra còn muốn lập lại chiêu cũ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc không quan tâm, nhìn vào ngươi khôi phục bản thân. Trong ngôn ngữ Vương Dã không nói nhảm. Trong tay hắn huyết sát huyết mang nổi dậy, hướng thẳng đến Hắc Thiên Đế trước ngực đâm tới. Hỗn trướng. Nhìn thấy Vương Dã xuất thủ, Hắc Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đã như vậy. Ta hôm nay liền bác thượng đầu này tính mệnh. Nhìn một chút đến cùng hươu chết vào tay ai. Nói ra Hắc Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đại Hắc Thiên Pháp tướng hiển lộ mà ra. Đồng thời hắn hoành trưởng kích ra, thế như phong lôi. Trong nháy mắt cùng huyết sát đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó một vòng cuồn cuộn kinh khí khuếch tán mà ra, giống như biển động chiều dâng đồng dạng, để cho người ta sợ hãi. Theo như vậy kinh khí, Hắc Thiên Đế chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kinh lực hướng về trong cơ thể hắn vào tới. Lúc này hắn muốn vận đủ công lực chống đối trưởng này. Nhưng là hắn mới vừa rồi chống đối kiếm tuôn máu xong thời điểm dĩ nhiên hao phí số lớn chân lực. Hôm nay vào như cuồng chiều kinh lực vọt tới thời điểm. Hắn lại có chút không chịu đựng nổi. Đến mức cánh tay đều kịch liệt run rẩy lên. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế bộ dáng như thế, Vương Dã ý cười sâu thêm nữa. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, mở miệng nói cái này gánh không được. Ta nếu như là lại thêm một phần lực đạo đây này. Nói ra Vương Dã cũng không chứa hồ, phá vỡ công vận khí, kinh lực đẩy nữa. Như vậy kinh lực vừa ra, Hắc Thiên Đế lại cũng kìm nén không được. Cả người thân thể bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng ở sau lưng trên vách núi đá. Nổ! Chỉ một thoáng núi đá nứt vỡ, bụi mù dâng lên. Hắc Thiên Đế sau lưng đại Hắc Thiên Pháp tướng cũng như một tôn như lưu ly, bể ra. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây trong lòng mãnh hiện ra trầm xuống. Mới vừa rồi cái kia không ai bì nổi Hắc Thiên Đế, bại. Hỗn trướng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra. Hắn chật vật từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Trong mắt phát ra vừa chết vẻ oán độc. Lúc này đã thấy hắn cường phá vỡ kinh lực, đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đồng thời hắn cuống họng ngòn ngọt. Oa một tiếng ọe ra một ngụm máu tươi, vốn liền tràn đầy vết sẹo khuôn mặt trở nên dị thường khó coi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn mình ọe ra máu tươi, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, ta bất quá miễn cưỡng ăn hắn mấy chiêu, làm sao biết tổn thương nặng như vậy? Lại nói, Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www. Hoàn Nguyên APP, com lắp đặt mới nhất bản. Tại sao có thể như vậy? Người bài. Ngay tại Hắc Thiên Đế trong lòng ngạc nhiên thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã lúc này chính vẻ mặt ngạo nghễ nhìn mình, trong mắt tràn đầy ý khinh miệt. Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Vương Dã như vậy ánh mắt. Để cho hắn nghĩ tới năm đó Cao Thiên Tứ đánh vào kinh thành hình ảnh. Đồ chết tiệt. Ý niệm tới đây hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, hôm nay, ta tất sát ngươi. Nói ra hắn điều động còn sót lại kinh lực phi thân mà ra. Mãnh hiện ra một trưởng hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Hừ. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế nhưng chưa từ bỏ ý định, Vương Dã cười lạnh nói, nỏ mạnh hết đà còn dám làm dữ. Nếu ngươi muốn chết, ta thuận dịp tiễn ngươi một đoạn đường. Sách tổng hợp Vương Dã thân thể cực nhanh, kinh vận trường tâm, mãnh hiện ra oanh ra. Nổ. Một thoáng thời gian nhất đạo đỏ thấm đại thủ ấn phá không mà lên, hướng thẳng đến Hắc Thiên Đế mãnh hiện ra đánh tới. Một trường này đầy trời lấp mặt đất, ép tận thương sinh. Nếu như là chúng vào Hắc Thiên Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Thiên Đế chết. Thấy một màn như vậy có, đạo diễn lăn tăn nói ra, Vương trưởng quỹ một trường này, hắn chịu chẳng được. Trong ngôn ngữ hắn nhìn về phía Cao Thiên Tứ, nhưng không nói thêm gì. Có một số việc, cũng không thể bày ra ở ngoài sáng nói. Chết đi. Lúc này Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, rất nhiều năm trước chết rồi. Vô duyên vô cớ hơi tàn nhiều năm như vậy. Còn trở thành võ lâm cao thủ, chết cũng không cái gì tiếc nuối. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, đạo diễn gật đầu một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này bầu trời một trận sấm rền cuồn cuộn mà qua. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh liệt không mà tới, đến tại Hắc Thiên Đế bên cạnh. Đồng thời, mở miệng nói, ngu xuẩn, ngươi thực sự là ném mặt của ta a. Nói đến đây bóng đen đem Hắc Thiên Đế ngăn ở phía sau. Cả người tiến lên trước một bước, một trưởng oanh ra. Ông, trưởng này vừa ra, thiên địa đều giống như cứng lại. Ngay sau đó một đạo hắc sắc trưởng lực hóa thành cực lớn đầu lâu, cùng Vương Dã cái này trưởng lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, hai trưởng đối dung chuyển, rung động tứ phương. Phạm vi trăm bước thổ địa trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành một mảnh đồi khư. Tản ra kình phong trực tiếp đem mọi người trực tiếp thổi bay mở ra, dù là Vương Dã lúc này cũng là áo khoác lộn xộn, sợi tóc bay múa. Bóng đen này một trưởng sức mạnh, thế mà cùng mình khó phân cao thấp. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời khắc, bóng đen này dĩ nhiên nắm lên Hắc Thiên Đế, hướng phía sau lao đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày, lưu lại đi. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ngăn ở bóng đen này trước người. Tốc độ kia cực nhanh, giống như di động trong nháy mắt giống như. Ngăn ở bóng đen này trước người nháy mắt, Vương Dã mãnh hiện ra một trưởng ngang qua mà ra. Hướng về bóng đen này mạnh mẽ đánh tới. Thế mà một trưởng này sắp đánh vào bóng đen này trên người nháy mắt. Đã thấy bóng đen này thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù, tránh thoát Vương Dã trưởng lực. Nhân từ khí lãng, hai tướng biến đổi. Không chỉ có như vậy. Cơn sóng khí này tản ra nháy mắt, trong nháy mắt hóa thành ba bóng người, hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Trong đó một cái tay hóa kiếm chỉ, bay thẳng Vương Dã. Mặt khác hai cái là chia ra hướng về tay nâng pháp khí Bàng Thiên Quân cùng xem cuộc chiến Cao Thiên Tứ đi. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đồng thời trong tay hắn huyết sát huy động, hướng về thân ảnh trước mặt chém tới. Thế mà, huyết sát vung ra nháy mắt, lại trực tiếp từ thân thể xuyên qua. Không chỉ có như vậy. Thân ảnh này kiếm chỉ mang theo uy thế, chính hướng về Vương Dã chạm mặt tới. Nhìn thấy một màn này, đầu não lệch ra. Nổ. Chỉ một thoáng, kiếm kia chỉ ra chỗ sai nổ ở sau lưng hắn trên vách núi đá. Khiến cho đá vụn sụp đổ, vách núi sụp đổ. Trước mắt hư ảnh tuy không thực thể, lại có thể đả thương nhân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ánh mắt lại chuyển. Đã thấy đạo diễn đem Cao Thiên Tứ bảo hộ ở sau lưng, vô tướng thần châm sống long sống xà một dạng hướng về thân ảnh kia đánh tới. Kết quả cũng giống như vậy. Chân khí thấu thể mà qua không cách nào tổn thương kỳ mảy may. Mà đạo diễn là miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ném xuống đất. Thân ảnh kia cũng tiêu tán theo. Đạo này cũng là hư ảnh. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn mục quang lại chuyển đã thấy bóng đen kia dĩ nhiên trấn khai Diệp Lăng Chu cùng Bàng Thiên Quân. Mang theo vào khác biệt pháp khí vút không đi. Chương 1976, bỏ vào bên trên gió thu. Nhìn thấy bóng đen này vút không đi. Vương Dã nhướng mày. Hắn tay cầm huyết sát vút không mà lên, thi triển thông thiên bộ pháp hướng về bóng đen này vút không đuổi theo. Tốc độ kia cực nhanh. Chỉ thấy huyết mang kinh thiên, vút không mà tới. Tốc độ kia cực nhanh. Quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Ân. Lúc này bóng đen này nhìn thấy vút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Dã đuổi theo, khẽ chau mày. Tiếp theo mở miệng nói ra, không hổ là thánh quân, tốc độ thật nhanh. Chỉ tiếc hôm nay có việc trong người, không có ý cùng ngươi giao thủ. Hừ, nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, giao hay không giao tay, ngươi nói không tính. Bắt pháp khí liền muốn đi, lưu lại cho ta đi. Nói ra Vương Dã đại thủ cầm nắm, nhiếp không ma thủ thi triển ra. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn kình khí mãnh hiện ra hướng về bóng đen kia cầm nắm ra. Thế mà, ở nơi này nhiếp không ma thủ sắp bắt bóng đen nháy mắt. Đã thấy bóng đen này thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù, trong nháy mắt lóe lên nhiếp không ma thủ được cầm nắm. Đồng thời, mở miệng nói, hảo tuấn công phu. Có thời gian bắt ta, không ngại chiếu cố một chút cẩu hoàng đế a. Hôm nay lòng che đỉnh chi thế, hắn có thể hay không gánh vác được đây này. Ầm ầm, theo bóng đen ngôn ngữ, liên tiếp sấm rền bay ngang qua bầu trời. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu cực lớn tử sắc lôi long hành không mà qua, từ đầy trời nùng vân rót ngược mà xuống. Mở ra cực lớn long khẩu, mang theo minh mang uy thế hướng về cao thiên tứ mạnh mẽ đánh tới. Kỳ lôi long ẩn chứa nóng rực khí tức, để cho trong không khí đều vẩy ra một cỗ vô cùng lo lắng chi khí. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã hai mắt trợn lên. Lúc này đạo diễn thay cao thiên tứ ngăn lại hư ảnh kia một kích, dĩ nhiên thụ thương trong người. Đầu lôi long này nếu như là rót ngược mà xuống. Uy thế mãnh, chớ nói cao thiên tứ. Chính là cái này lớn như vậy kiếm lư ngay tiếp theo A Cát đám người và võ lâm tất cả mọi người muốn hóa thành đất khô cằn. Đáng chết. Thấy một màn như vậy, Vương Dã chửi nhỏ một tiếng. Đã thấy hắn đem vân khởi nội lực, đem huyết sát mãnh hiện ra ném ra. Nghỉ. Huyết sát vừa ra mang theo rào rạt uy thế liệt không mà qua. Giống như một đầu sắc huyết sắc cuồng long gào thét mà tới, cùng cái kia lôi long đánh vào cùng một chỗ. Cả hai đối dung chuyển trong nháy mắt. Chỉ một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Ngay sau đó cái này lôi long trong nháy mắt nổ bể ra. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy huyết khí tứ tán, lưu quang đầy trời. Giống như tràn ra một đạo cực lớn pháo hoa đồng dạng, chói lọi vô biên. Kỳ lan ra thoải mái khí đem thiên khung phía trên nùng vân toàn bộ thổi tan. Lộ ra mảng lớn được thanh thản. Vạn đạo ánh nắng chiếu nghiêng xuống. Bao la hùng vĩ bên trong, lại có một đạo quỷ dị đến hài hòa. Mà Vương Dã được huyết sát lúc này quay cuồng mà ra. Gai ngược tại một bên trên vách núi đá. Thấy một màn như vậy, Vương Dã phun ra một ngụm chọc khí. Cao thiên tứ nguy cơ đến thời khắc này mới xem như triệt để vượt qua. Chỉ là lúc này quay đầu lại nhìn. Bóng đen kia dĩ nhiên mang theo Hắc Thiên Đế pháp khí nhanh chóng rời đi. Triệt để không thấy bóng dáng. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta líu lưỡi hết sức. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cắn chặt hàm răng, trong mắt phát ra một tia lăng lệ. Thân hóa hư ảnh công liên tiếp ba khu. Để cho mình khó tìm chân thân, không cách nào lựa chọn. Bản thân đuổi kịp nháy mắt lại lấy tất cả tính mệnh bức bách bản thân cứu giúp. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Không có nửa điểm trần chờ. Như công này phu, như vậy quyết sách. Đều không bình thường cao thủ có thể làm được. Không chỉ có như vậy. Mới vừa rồi đạo kia trưởng lực quét sạch mà lên, cùng mình khó phân sản sản nhau. Chính là Hắc Thiên Đế ở tại trong tay cũng như quân cờ đồng dạng, không có chút nào chống cự. Lúc trước Chu Sát Võ Liên Thành thời điểm. Vương Dã thuận dịp cảm giác có người giấu ở Hắc Thiên Đế sau lưng khuấy động mưa gió. Hôm nay xem ra. Cái bóng đen này chính là trốn ở phía sau màn điều khiển tất cả người. Hắc Thiên Đế chính là phế đế. Có thể đem nó coi như quân cờ điều khiển vỗ tay. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trong lúc nhất thời, Vương Dã chỉ cảm thấy lơ ngơ. Nổ. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, chỉ thấy kiếm lư bên trong, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, chui vào chân trời. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Bạch Nhị ngớ ra. Ý niệm tới đây, bàn tay hắn cầm nắm, đem huyết sát thu vào trong lòng bàn tay. Đồng thời nhanh chóng hướng về Bạch Minh Ngọc bên kia xông đi. Một bên khác, Bạch Minh Ngọc đang cùng Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ kịch chiến chính giữa. Hỗn trướng, tiếp ta đây một chiêu. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc một tiếng kêu nhỏ, cả người lập tức cầm kiếm hướng về Liên Thanh Thành công tới. Cái này kiếm vừa ra kiếm thế rồi rào. Nhất thời ở giữa long trời lở đất, phong vân biến sắc. Lúc này Bạch Minh Ngọc liền phảng phất một thanh kiếm sắc một dạng, vô số kiếm khí theo hắn ẩm vang lan ra. Đem Liên Thanh Thành quét sạch trong đó. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc rút kiếm đánh tới, Liên Thanh Thành vẫn không hoảng hốt. Hắn quát khẽ một tiếng, lập tức rút kiếm đón nhận Bạch Minh Ngọc cái này không tình một kích. Vừa mới xuất thủ vô số kiếm khí quét sạch mà ra. Trong nháy mắt cùng Bạch Minh Ngọc đánh vào cùng một chỗ. Đánh giáp lá cả trong đó, hai người cùng lấy nhiều lần mật vô cùng kiếm thế lẫn nhau hợp lại cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa, liên tiếp bạo hưởng giống như bắn liên thanh giống như bộc phát ra. Cái này Liên Thanh Thành không thiếu danh xưng tiểu kiếm thánh. Cùng Bạch Minh Ngọc đối cứng phía dưới, chẳng những không có rơi vào hạ phong. Ngược lại có lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn nhau chi ý. Lúc này Liên Thanh Thành lấy khí ngự kiếm, kiếm đi vô phương. Dày đặc kiếm khí đan vào thành một tấm phô thiên võng kiếm, muốn đem Bạch Minh Ngọc rảo sát trong đó. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đã thấy trong tay hắn kiếm thế cũng nhu cũng cương, trong nháy mắt thuận dịp đem cái này đan vào võng kiếm quấy tản ra. Không chỉ có như vậy, hắn kiếm thế không ngừng, giống như sóng lớn. Hướng về Liên Thanh Thành phản công đi, đem Liên Thanh Thành làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, Liên Thanh Thành kiếm thế này như đê hỏng mất, loạn không thành trương. Kiếm thế vừa loạn, Bạch Minh Ngọc mắt phun lạnh lẽo. Hắn trong tay trưởng kiếm nhất động, bay thẳng Liên Thanh Thành chạm mặt đi. Cái này kiếm vừa ra, phong mang không giảm. Muốn trong nháy mắt đem Liên Thanh Thành đầu lâu xuyên thủng. Thế mà, nhìn thấy một kiếm này đâm tới, Liên Thanh Thành khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Nhưng vào lúc này, đã thấy một đạo bóng người màu xanh đến ở tại trước mặt, kỳ song trưởng vừa cùng trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc đâm tới một kiếm kẹp ở trong tay. Cái này bóng người màu xanh không phải người khác. Chính là Tạ học sĩ không thể nghi ngờ. Bạch Minh Ngọc. Lúc này Tạ học sĩ nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ngươi lên đem. Trong lời nói, Liên Thanh Thành kiếm hóa lưu quang, bay thẳng Bạch Minh Ngọc chạm mặt tới. Uy thế rào rạt mà tới. Muốn đem Bạch Minh Ngọc chu sát tại chỗ. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái. Phun ra một đạo như lợi kiếm vậy lạnh lẽo. Hàn quang chợt hiện, Bạch Minh Ngọc kình khí nuốt vào nhả ra. Rào rạt kiếm khí xuyên thấu qua toàn thân lỗ thoát khí bộc phát ra, hóa thành vô số vô hình kiếm khí hướng về Liên Thanh Thành rào rạt công tới. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng đổi ngọn nguồn APP đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www. Hoàn nguyên APP, com Android Apple đều có thể. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Liên Thanh Thành biến sắc, đây là cái gì kiếm pháp? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Bạch Minh Ngọc quanh thân kiếm khí tựa hư mà lại thực, cùng nhau hướng về Tạ học sĩ cùng Liên Thanh Thành cùng nhau công tới. Kiếm chiêu chưa đến, khí đã trước đạt đến. Hai người lúc này chỉ cảm thấy vạn kiếm xuyên tâm, tiếp theo sát liền muốn mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tạ học sĩ nhướng mày. Đã thấy hắn tay áo quét sạch, thanh phong lan ra. Ông, chỉ một thoáng. Bạch Minh Ngọc tuần này thân lộ ra kiếm khí trong nháy mắt như tuyết cùng nắng to, tan rã ra. Một chiêu này, chính là Tạ học sĩ bỏ vào bên trên gió thu. Đệ 1000900 thất chương 17 tâm ma dẫn. Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí của mình tan rã. Bạch Minh Ngọc sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn muộn tuyệt đối không nghĩ tới, Tạ học sĩ thế mà thân mang như công pháp này. Không chỉ có như vậy. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Tạ học sĩ dĩ nhiên ngang nhiên xuất thủ. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kinh. Hoành nắm giữ đẩy ra. Ông, chỉ một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo huyết sắc trưởng lực hoành không mà ra, hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Cái này trưởng lực mãnh bá đạo chắc tuyệt, chính là đại nghịch chu tâm trưởng. Bạch Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, bị cái này cuồn cuộn trưởng lực đánh vào ngực. Trong phút chốc, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kỳ quanh thân cương khí hộ thân phủ đầy mạng nhện giống như vết nứt, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Đồng thời cái kia cuồn cuộn trưởng lực dư kình vẫn còn tồn tại. Chính ấn tại ngực của hắn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Nếu như là đổi lại người khác, một trường này dư kình cũng đầy đủ để cho người xương cốt đứt gãy. Nhưng được nắm giữ người không phải người khác, chính là Bạch Minh Ngọc. Đương kim võ lâm minh chủ, chính đạo võ học người thứ nhất. Một trường này dư lực há có thể tổn thương hắn. Lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, cả người thân thể bay ngược mà ra. Nửa bên trên liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Như vậy đánh bất ngờ phía dưới, Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ thế mà chiếm cứ thượng phong. Ta không nhìn lầm chứ? Thấy được trước mắt một màn này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, mới vừa rồi hai cái kia chiêu là lão vương đại nghịch chu tâm trưởng hòa thanh phong hóa sát. Người áo xanh này thế mà lại như công pháp này. Lão Bạch đây không phải phiền toái sao? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc toàn bộ ngưng trọng lên. Đại nghịch chu tâm trưởng coi như bỏ qua. Chiêu này tuy là thánh giáo võ học, nhưng là Bạch Minh Ngọc cũng sẽ thi triển. Chính là chiêu này thanh phong hóa sát thực sự quá phiền phức. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Mạnh như thế chiêu tan hết thiên hạ võ học, trong lúc nhất thời đám người cũng không nghĩ ra Bạch Minh Ngọc nên như thế nào ứng đối chiêu này. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Nhìn trước mắt Tạ học sĩ, Bạch Minh Ngọc mở miệng lăn tăn nói, người thế mà tinh thông ma giáo võ học. Tốt! Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Tạ học sĩ mở miệng nói ra, ta bế quan nghiên cứu ma giáo võ học kinh điển. Cuối cùng mới lĩnh hội chiêu này. Hôm nay chiêu này nơi tay ta liền có thể lợi cho thế bất bại. Bạch Minh Ngọc, hôm nay hai người bọn ta thuận dịp nát tan ngươi cái này đệ nhất thiên hạ danh hào. Nói ra Tạ học sĩ thân thể khẽ động, cuồn cuộn ma khí tản mát mà ra. Vừa ý tăng thêm một tia tà mị chi khí. Có đúng không? Nghe được Tạ học sĩ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, quanh thân cuồn cuộn nội lực tản mát ra. Chỉ một thoáng bốn phía hàn khí di tán, bạch vụ dâng lên. Lấy mây mưa thất thường chi thế, hướng về Tạ học sĩ cùng Liên Thanh Thành mãnh hiện ra đè xuống. Đối mặt cái này ép tới xương hàn khí tức, Tạ học sĩ hai mắt ngưng tụ. Hắn thân thể hơi động một chút, bỏ vào bên trên gió thu thi triển ra, đem cái này xương hàn chi khí toàn bộ tan rã. Xương hàn chi khí tản đi trong nháy mắt, Liên Thanh Thành kiếm chiêu mạnh ra, hóa thành một đạo lành lạnh kiếm khí bay thẳng Bạch Minh Ngọc mặt đi. Hừ, kiếm chiêu cửa hàng, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn trong tay trưởng kiếm nhất quấy, cuồn cuộn nội lực quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đem cái này tốc thẳng vào mặt kiếm khí trọng quả trong đó. Hai cổ kình lực dây dưa đánh nhau chết sống, triệt tiêu lẫn nhau. Đột nhiên nứt toác ra. Nổ, chỉ một thoáng cuồn cuộn kình khí lan ra. Trên đất bởi vì băng hà huyền công ngưng tụ ra rõ ràng xương trong nháy mắt bị cái này kình khí nghiền nát, mạn thiên phi vũ. Tựa như phía dưới trận tuyết lớn giống như chết. Theo bốn phía vụn băng bay múa, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh người hắn khẽ động, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra. Thoáng như dệt thiên la võng bao lấy mà xuống, muốn đem Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ rảo sát trong đó. Thấy vậy kiếm chiêu đánh tới, Tạ học sĩ híp đôi mắt một cái. Hắn tay áo chém ngang, lập lại chiêu cũ. Bỏ vào bên trên gió thu lần thứ hai thi triển, đem Bạch Minh Ngọc kiếm chiêu toàn bộ hóa giải trong đó. Lại là cái này một chiêu. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cau mày. Phát ra một tia tức giận chi ý. Như vậy chiêu thức vốn là tan hết thiên hạ võ học thanh phong hóa sát, hơn nữa Tạ học sĩ công lực vốn liền không kém. Hơn nữa Liên Thanh Thành từ bên cạnh phụ trợ. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc lại có một loại lão hổ gặm vương bát, không thể nào hạ miệng cảm giác. Thế mà, chính là như vậy vi diệu cảm tình biến hóa. Lại không có trốn qua Tạ học sĩ hai mắt. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, lộ ra một tia tà mị. Giống như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó hắn hướng về phía Liên Thanh Thành truyền âm nói, Bạch Minh Ngọc tâm cảnh còn chưa viên mãn. Còn có một tia ma niệm chưa ngừng. Trong ma giáo có một chiêu tâm ma dẫn. Ngươi mà lại đến phối hợp ta, nhìn ta dẫn ra trong lòng hắn ma niệm. Cả người thế mà chủ động xuất thủ. Hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Lúc này đã thấy hắn thân hình thoát một cái. Tiếp theo sát đột nhiên xuất hiện tại Bạch Minh Ngọc trước người. Đồng thời hắn song trưởng đều xuất hiện, dồn dập trưởng ảnh như đạn pháo một dạng liên tục đánh xuống. Hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt như vậy thế công, Bạch Minh Ngọc vẫn không hoảng hốt. Đã thấy kiếm chiêu của hắn trong tung hoành, dĩ nhiên đem Tạ học sĩ toàn bộ chôn cất. Không chỉ có như vậy. Kiếm khí trong tay của hắn tung hoành, hướng về Tạ học sĩ phản công mà tới. Thế mà, hắn chiêu này phương ra, một bên Liên Thanh Thành lập tức trên đỉnh. Đem chiêu kiếm của hắn dồn dập đón lấy. Nhưng vào lúc này, Tạ học sĩ thanh âm từ kỳ bên tai truyền đến, ngươi hào gọi thiên hạ đệ nhất. Tại sao ta cảm giác ngươi thực lực không bằng thánh quân a? Ta đây bỏ vào bên trên gió thu còn thua kém hơn thanh phong hóa sát, ngươi đều không làm gì được. Năm đó ngươi chém giết thánh quân, chẳng lẽ thánh quân chán ghét giang hồ, tiến tới cố ý bị thua a? Trong ngôn ngữ Tạ học sĩ âm thầm thôi động tâm ma dẫn. Trong lúc nhất thời ma âm vần quanh tai, thẳng vào linh đài. Cuồn cuộn tiếng vang vang vọng bởi Bạch Minh Ngọc não hải bên trong, không ngừng đánh thẳng vào hắn thần niệm. Theo như vậy trùng kích phía dưới. Một sợi cảm giác phi diệu từ Bạch Minh Ngọc trong đầu tản mát mà ra. Cảm giác này cực kỳ phức tạp. Tựa như không cam lòng, tựa như không phục, tựa như ai oán, tựa như phẫn nộ. Như vậy cảm giác một khi diễn sinh mà ra. Gió thổi dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ mà lên, lại Bạch Minh Ngọc tâm cảnh bên trong lan tràn ra. Im ngay. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy nội ý dâng lên, tà ma ngoại đạo, chết đi cho ta. Nói ra hắn tay cầm trường kiếm, kinh khí thôi động. Nhất thời ở giữa ngàn vạn kiếm khí lượn vòng nhanh quay ngược trở lại, tụ lại tại trên thân kiếm. Đồng thời, hướng về hai người mãnh hiện ra vung xuống. Nhỉ. Nhất thời ở giữa, bốn phía không khí mãnh hiện ra trì trệ. Bốn phía vạn vật đều phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ngay sau đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí chạm mặt mà tới. Một kiếm này, chính là Bạch Minh Ngọc khai thiên ba kiếm bên trong Tích Sơn. Chiêu này mãnh thật sự như hàng đầu đồng dạng, có Tích Sơn chịu uy. Kỳ kinh lực chưa đến. Dĩ nhiên để cho Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Thấy một màn như vậy, Tạ học sĩ cười lạnh một tiếng. Hắn phá vỡ công vận kình tay áo quét sạch. Ông, mai khai tam độ, bỏ vào bên trên gió thu lần thứ hai thi triển. Công này vừa ra Tích Sơn kình khí tầng tầng cắt giảm ra, mặc dù không có bị hoàn toàn hóa đi. Nhưng uy lực dĩ nhiên là giảm bớt đi nhiều. Nhắm ngay cơ hội như vậy. Liên Thanh Thành phá vỡ công vận kình, một kiếm khiếu ra. Trong nháy mắt cùng một kiếm này đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ một tiếng vang thật lớn. Bạch Minh Ngọc Tích Sơn một kiếm, bị Liên Thanh Thành một đạo kiếm khí nổ vỡ vụn ra. Chương 1977, tâm ma dẫn. Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí của mình tan rã. Bạch Minh Ngọc sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn muộn tuyệt đối không nghĩ tới. Tạ học sĩ thế mà thân mang như công pháp này. Không chỉ có như vậy. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Tạ học sĩ dĩ nhiên ngang nhiên xuất thủ. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kình, hoành nắm giữ đẩy ra. Ông, chỉ một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo huyết sắc trưởng lực hoành không mà ra, hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Cái này trưởng lực mãnh bá đạo chắc tuyệt. Chính là đại nghịch chu tâm trưởng. Bạch Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, bị cái này cuồn cuộn trưởng lực đánh vào ngực. Trong phút chốc, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kỳ quanh thân cương khí hộ thân phủ đầy mạng nhện giống như vết nứt, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Đồng thời cái kia cuồn cuộn trưởng lực dư kình vẫn còn tồn tại. Chính ấn tại ngực của hắn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Nếu như là đổi lại người khác. Một trường này dư kình cũng đầy đủ để cho người xương cốt đứt gãy. Nhưng được nắm giữ người không phải người khác, chính là Bạch Minh Ngọc. Đương kim võ lâm minh chủ, chính đạo võ học người thứ nhất. Một trường này dư lực há có thể tổn thương hắn.

Đợi đến người yếu kém nhất thời khắc, bạo khởi đả thương người. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ không biết lắm. Bạch Minh Ngọc trong lòng đến cùng đè ép như thế nào ma niệm, lại bị Tạ học sĩ dẫn mà ra. Nhưng là bọn họ làm sao biết? Từ khi Bạch Minh Ngọc biết được Vương Giã sau khi chết, Thuận Dịp một mực có chỗ hoài nghi. Đầu tiên là Kim Lăng gặp mặt giao thủ. Lại là Kỳ Hoàng Sơn nhập ma đại chiến. Cuối cùng là hiệp khách đảo phía trên thân phận hiển lộ. Vương Giã sở hiện ra thực lực, đều khiến Bạch Minh Ngọc ẩn ẩn ý thức được một vấn đề. Đó là, năm đó Vương Giã quy ẩn thời điểm cùng mình đại chiến, có hữu dụng hay không bên trên toàn lực. Mặc dù Bạch Minh Ngọc tận lực lấy vô cầu không tranh đạm hóa việc này, nhưng là hắn bản tính thật mạnh. Như vậy áp chế dưới chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại là để cho mình ma niệm trong bóng tối phát sinh. Hơn nữa mới vừa rồi Tạ học sĩ lấy tâm ma dẫn chính giữa Bạch Minh Ngọc chỗ bạc nhược. Trong lúc nhất thời tâm ma như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, điên cuồng phát sinh. Chính như Trương Đạo Huyền mới vừa rồi như vậy ngôn ngữ. Ma niệm sẽ không biến mất. Chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, tùy thời đả thương người. Hôm nay, chính là Bạch Minh Ngọc ma niệm bùng nổ khí thế. Lúc này Vương Giã chính rơi ở một bên trên đỉnh núi. Khi thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như vậy, đã thấy hắn híp đôi mắt một cái, buồn bã nói, hừ. Cái này kẻ lỗ máng, cũng thật là tâm tư sâu nặng, kiềm chế không phát. Ma niệm chỉ có thể dẫn không thể ép. Liền cái dạng này, lại cho ngươi mấy trăm năm ngươi cũng không vào được tiên thiên. Chẳng qua hôm nay gặp được. Liền hướng ngươi vừa mới câu kia đứng thánh quân ta rồi giúp ngươi một chút. Nói ra, hắn mục quang rơi vào một bên Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ trên người. Cả người mở miệng lăn tăn nói ra, hai khối này liệu, coi như cái tế phẩm tốt rồi. Ý niệm tới đây. Vương Giã hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, này làm sao lại nhập ma? Ngươi đến cùng được hay không a? Lúc này mới mấy năm a? Ngươi làm sao thủy thành như vậy? Trong ngôn ngữ Vương Giã ngữ khí khinh miệt. Trong đó càng là không nói hết ghét bỏ. Lời vừa nói ra, thoáng như dẫn rượu dập lửa, lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Minh Ngọc gân xanh trên trán trong nháy mắt bộc phát lên. Đồng thời, trên người huyết sắc kình khí dĩ nhiên vượt trên màu trắng khí tức. Đang hướng về hoàn toàn huyết sắc xuất phát. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, mở miệng nói, hai khối này liệu ngươi đều không đối phó được, ngươi tự tuyệt kinh mạch a, ta nhìn nháo tâm. Ông! Lời vừa nói ra, không khí bốn phía đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó một cỗ rồi rào kình khí di tán mà ra. Bạch Minh Ngọc hai mắt đột nhiên trợn lên. Trong đó dĩ nhiên đều là huyết sắc. Không phải. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, một màn này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a? Lần trước tại Kỳ Hoàng Sơn hắn có phải hay không cũng như vậy a? Lần này không giống nhau. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, lần trước là lão mê tiền khích bác. Hôm nay lão mê tiền truy bóng đen đi. Làm sao nhưng? Nói được đồng dạng, A Cát ngôn ngữ một trận. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã đứng ở một bên trên đỉnh núi, lúc này mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn vào Bạch Minh Ngọc. Thật đúng là tại A. Nhìn đến đây, A Cát nhếch mép một cái. Đồng thời, mở miệng nói, thật là khéo. Cha ngươi dạng này chín thành chín cũng là lão mê tiền khích bác. Ngày trước Kỳ Hoàng Sơn Bạch Minh Ngọc chưa tỉnh lại. Vương Giã một cái bạch ra đại ổ gà trực tiếp để cho Bạch Minh Ngọc thần trí không rõ, địch ta không phân. Hôm nay cùng ngày đó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nổ. Theo A Cát ngôn ngữ, một đoàn huyết sắc hào quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân huyết sắc kình khí quanh quẩn quanh thân. Hắn lúc này dĩ nhiên không có lên lần loại kia sơ suất tâm cuồng loạn bộ dáng. Huyết sắc đồng động bên trong phát ra từng tia sát ý, để cho người ta nhìn lại can đảm phát lạnh. Cái này, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Liên Thanh Thành nhìn một bên Tạ học sĩ một cái này cùng ngươi giảng không giống nhau lắm a. Ngươi xác định tâm ma dẫn là cái dạng này. Tâm ma dẫn có thể móc ra nhân không muốn nhất đối mặt hình ảnh. Lúc này Tạ học sĩ cũng ý thức được không hợp lý. Hắn chau mày, mở miệng nói, có thể làm cho lòng người cảnh tán loạn, thực lực hạ thấp lớn. Làm sao? Bạch Minh Ngọc có không giảm ngược lại tăng chi thế? Nghe vậy, Liên Thanh Thành đang muốn mở miệng. Hô! Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn trước mắt Liên Thanh Thành, mở miệng nói, Liên Thanh Thành. Nên giết, ông. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo sát hắn xuất hiện ở Liên Thanh Thành trước người, mãnh hiện ra một trường quét ngang mà tới. Ông! Nhất thời ở giữa một cỗ đầy trời lấp mặt đất kình lực hoành không mà ra. Hướng thẳng đến chạm mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Liên Thanh Thành hai mắt trợn lên. Hắn vận đủ nội lực muốn chống đối một trường này. Nhưng đối phương không phải người khác, mà là Bạch Minh Ngọc. Như vậy nhập ma phía dưới kình lực lại thêm hung. Đã thấy hắn vừa mới vận đủ nội lực, cái này trưởng lực liền tới tại trước mặt. Nổ, theo một tiếng vang thật lớn. Liên Thanh Thành thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách núi đá, phát ra tiếng vang ầm ầm. Liên Thanh Thành, thấy một màn như vậy, Tạ học sĩ kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng điên cuồng. Ngay tại hắn kinh hô thời khắc, Bạch Minh Ngọc từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.